Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1601, chương 1605, bí cảnh bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dù là coi như là bây giờ. Lý trí vẫn đối với vậy cái gì, hồng liên quả, đồ. Không có dậy hứng thú quá lớn, coi như nó là thuộc về cái thế giới này, căn nguyên. Lão bản, vì nương muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lý trí bình tĩnh nhìn nàng mắt, nói, có lời liền nói, ấp a ấp úm làm gì. Coi như nàng không nói, thật ra thì lý trí cũng biết nàng trong lòng có cái gì dự định. Không phải là đối với bí cảnh đồ động tâm, muốn ra sao sao đoạt, chính nàng có thể cướp được cũng được đi. Vấn đề là chưa chắc có thể để cho nàng như nguyện. Nhưng là đồ phải rơi vào liền lý trí trong tay, muốn cho lý trí bỗng dưng đưa cho nàng. Loại này có khả năng không phải là không có, cũng không phải quá lớn. Thứ tốt tất đều thích, ngươi muốn, nhất định phải cầm ra trao đổi tiền đặt cuộc tới. Cầm không, lý trí không biết xấu hổ cho. Có thể ngươi không biết xấu hổ há miệng sao? Vi nương không phải cái loại đó ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân ngu xuẩn. Cộng thêm đoạn này thời gian đối với vị này, lão bản, biết rõ. Vậy rõ ràng đạo lý, ta cảm thấy, bí cảnh bên trong khẳng định không đơn giản. Lời nói một chuyển, đem đề tài chuyển tới bí cảnh phía trên, cũng không có nói liên quan tới hồng liên quả, sự việc. Thông minh, lý trí đáy lòng thầm khen tiếng. Muốn đổi thành là Tia công chúa, chỉ sợ sớm đã trực tiếp nói ra mình yêu cầu, nếu không liền nói trẻ trung đâu. Lịch luyện là dựa vào thời gian tích lũy, tuổi tác không tới, có ít thứ tự nhiên thưởng thức không ra. Ta chỉ đối với bí trong biên giới, ngũ hành linh châu, cảm thấy hứng thú. Lý trí cười nói xong, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, không quá ta đoán chừng. Coi như tự mình nói đi ra, người trước mặt vậy sẽ không tin tưởng đi. Khẳng định sẽ không, không chỉ là vi nương trong lòng có loại ý nghĩ này. Vong Ưu đồng dạng cũng là như vậy, phải biết bí cảnh bên trong, nhưng mà có hồng liên quả. Bất kể là người vẫn là yêu, chỉ cần biết hồng liên quả là thứ gì, sợ rằng cũng sẽ đối với nó động tâm. Lúc này hết lần này tới lần khác nói chính ngươi không động tâm. Đối với nó không có hứng thú, người đó có thể tin tưởng ngươi đâu. Ta cũng biết các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Nếu không như vậy, đợi hồi đi vào bí cảnh bên trong sau đó, các ngươi có thể đi tranh đoạt hồng liên quả. Chỉ cần là dựa vào chính các ngươi bản lãnh lấy được rồi, hồng liên quả, vậy nó chính là các ngươi. Tư nhân. Làm các ngươi cũng có thể hợp tác, ta chỉ cần đi ngũ hành linh châu là đủ rồi. Lý trí đột nhiên cười nói, mình đi lên cướp đoạt hồng liên quả. Lý trí không tham dự. Vi nương trần chờ, bởi vì nàng rõ ràng nếu như không có lý trí hỗ trợ. Và vậy mấy đợt người đối với, bất kỳ một sóng nàng cũng đòi không thật tốt, thậm chí rơi xuống có khả năng còn lớn vô cùng. Muốn không muốn đi vô một cái, vi nương trong lòng có chút khó mà lựa chọn, muốn đi, lại lo lắng, buông tha, lại không cam lòng, cho nên dục vọng vật này, không chỉ là loài người bệnh chung, hẳn là tất cả có trí khôn sinh mạng bệnh chung đi. Lý trí cười một tiếng, cũng không có cùng nàng cụ thể trả lời, muốn đi làm, vậy thì đi làm thôi, vi nương không phải tiểu hắc. Cho nên, hắn đối với người ta ràng buộc tính cũng không phải rất lớn. Lão bản, bọn họ muốn đi vào. Tiểu Hắc nhắc nhở, động trước người là vậy con đại yêu lôi mục. Nó mặc dù bị thương không nhẹ, bên người còn có thợ săn cha con uy hiếp, lại cũng không lúc này buông tha, vẫn chuẩn bị tiến vào bí cảnh bên trong. Như vậy có thể gặp đối với bí cảnh bên trong bảo vật. Có hơn cố chấp, ha ha, vậy đối với thợ săn phụ tử cũng không có muốn đem ngăn đầu này lôi mục. Lý trí tuét miệng cười một cái, Nếu như vậy đối với thợ săn phụ tử thật muốn tản mà nói. Nói không được bây giờ đầu kia lôi mục chỉ có bị đuổi giết chạy trốn phân. Nói đi nói lại thì người chung quanh cũng không có đem hết toàn lực săn giết lôi mục. Đây đối với lôi nhân phụ tử lại vì sao phải đem hết toàn lực đâu. Cầm đại yêu lôi mục giết chết. Chưa chắc đối với bọn họ thì có chỗ tốt. Cũng không biết là cố ý vẫn là có ý. Thợ săn phụ tử chậm một nhịp. Để cho đại yêu lôi mục hướng bí cảnh cửa vào phương hướng chạy tới. Không thể để cho đầu kia xúc sinh được tiên cơ. Chúng ta đi. Đại đồng sư huynh mang hồng tiễn sơn môn đệ tử động thủ. Vậy hướng bí cảnh cửa chạy như bay. Thật ra thì bọn họ khoảng cách bí cảnh cửa đều không phải là quá xa. Lão bản, chúng ta không gấp trước đi vào sao? Vi nương do dự một chút. Nhìn Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Cấp, làm sao không gấp? Vạn nhất bí cảnh bên trong bảo vật đều bị đám người này và yêu cướp chạy đâu? Lý Trí cười nói. Ngoặc kép, vi nương không nói. Ngoài miệng vừa nói cấp. Làm người hài lòng đứng ở nơi đó. Nhưng nửa điểm muốn ý nhúc nhích cũng không có. Nơi nào lộ ra có phân nửa trước bộ dáng gấp gáp tới nha. Có thể ở bí cảnh mới vừa mở là có thể để cho người và yêu đều ăn thua thiệt. Vậy bí cảnh bên trong vậy chưa chắc đã là ai đi vào trước ai là có thể trước lấy được thật tốt chỗ. Nếu không, thợ săn phụ tử không cướp ở lớn yêu lôi mục trước mặt đi vào. Là không có cái năng lực kia sao? Không phải, lương tâm phát hiện, vậy thì càng không phải. Sở dĩ cố ý thả vậy con đại yêu lôi mục đi vào. Đó là để cho nó, chuyến đường, đi. Ai đi vào dò đường có cái này con đại yêu lôi mục thích hợp. Còn như đồ vật bên trong, yên tâm đi, người phía sau vậy tuyệt đối sẽ không so đại yêu lôi mục chậm hơn bao nhiêu cuối cùng. Sợ rằng có thể được bí cảnh bên trong bảo vật, cũng chưa chắc sẽ là con xúc sinh này. Đỏ thẫm trong kiệu thiếu chủ, bị người vác vậy vào bí cảnh cửa. Chúng ta vậy đi thôi. Lý Trí lúc này mới lên đường. Mới vừa rồi, trước mắt vẫn là một phiến trống rỗng. Bất quá lúc này đã không phải. Có không gian rất lớn bị bao phủ ở bên trong. Có lâu vũ đài cao. Có núi khâu. Có núi lâm. Giống như một thế giới nhỏ vậy. Bí cảnh cửa vào. Chỉ có một chính là mới vừa rồi đại yêu lôi mục chiếm cứ vị trí. Bất quá bị Lý Trí thành công, cái hố, liền một chút. Đưa cái này vị trí tốt cho, ném. Bí cảnh bên trong diện tích không coi là nhỏ à. Lý Trí đứng bí cảnh cửa, hơi suy nghĩ một chút quay đầu đối với Tiểu Hắc nói. Ngươi lưu lại, trở lại trên thuyền chú đóng. Không có được ta mệnh lệnh, bất kỳ đồ không cho phép đến gần thân thuyền. Vi nương hơi sững sốt một chút. Không nghĩ tới tiến vào bí cảnh trước, Lý Trí sẽ chọn cầm Tiểu Hắc lưu lại. Nhưng mà lão bản ta, Tiểu Hắc vội vã muốn giải thích rõ. Lý Trí lườm một cái, cắt đứt Tiểu Hắc nói. Tức giận nói, ngươi cái gì ngươi à? Để cho ngươi làm gì thì làm cái đó. Đi vào hơn một mình ngươi không nhiều. Bớt đi ngươi không thiếu. Ta không có thể giải quyết vấn đề. Ngươi liền có thể giải quyết sao? Cút đi, nói xong xoay người lại, mới hướng bí cảnh bên trong đi tới. Tiểu Hắc bị Lý Trí mắng rụt cổ một cái, nói bậy không dám nói. Áo áo chạy trở về trên thuyền, lão bản cần nhất chính là nghe lời. Vi nương trong lòng thầm thở dài một tiếng, có chút hâm mộ Tiểu Hắc. Hắn cũng là linh thể, có thể cái nào thân cái nào xa, vẫn có thể phân biệt ra được. Mặc dù lúc bình thường, nhìn như Tiểu Hắc cảm giác tồn tại tương đối thấp, nhưng người ta mới là Lý Trí nghiêm túc, đứng đắn, chân chó, thân tín, không để cho Tiểu Hắc vào bí cảnh là ở cái hố hắn hoặc là đề phòng hắn sao? Hiển nhiên không phải, chỉ sợ là bởi vì Lý Trí cảm thấy bí trong biên giới nguy hiểm, mới đem Tiểu Hắc điều khiển trở về, không muốn để cho hắn dính líu đi. Thở dài, dĩ nhiên vật này cũng là hâm mộ không hết. trừ phi mình vậy cam nguyện buông tha Ngân Long Đế Quốc thần bảo vệ linh thân phận, cho hắn làm cái chân chó, thật có thể cho người nhà điều khiển, nói không được mới sẽ lấy được theo tiểu hắc vậy đãi ngộ. Trong đầu suy nghĩ, dưới chân cũng không có thả chậm, theo thật sát lý trí sau lưng, dù là biết rõ bí cảnh cửa bên trong nguy hiểm, nàng vậy không muốn buông tha lần này cơ hội. Vong Ưu đi theo lý trí bên người, ánh mắt luôn luôn liếc như nhau mới vừa đã cứu tánh mạng mình xa lạ người đàn ông. Sau này 10 trở, mình đều phải đi theo hắn bên người, làm nô tỳ, cũng không biết người trẻ tuổi này tính cách như thế nào. Sẽ không rất nóng nảy, nếu như hắn muốn mình xâm phạm mình có thể phản kháng sao? Nếu như là từ nô bộc góc độ đi suy tính, nhất định là không thể nha. Chủ nhân nói chính là trời, chủ nhân cần phải làm gì, làm nô bộc liền phải làm gì. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, Vong Ưu trước kia là Hồng Tiễn Sơn Môn đệ tử, cũng là trong một vạn không có một thiên kiêu, cũng không phải là cái gì nô bộc. Qua đi mát, có như vậy hai phân hơi đẹp trai, mặc dù không gặp được có thể so sánh qua sư môn đại đồng sư huynh, nhưng cũng thắng được rất nhiều người. Ai nha, ta đây là đang suy nghĩ gì đấy? Không dùng người khác nói, Vong Ưu mình liền không nhịn được trước đỏ mặt hả? Chuyện sau này hãy nói đi. Có hay không mệnh từ bí cảnh bên trong còn sống đi ra? Đều là cái ẩn số đây. Vừa nghĩ tới một khắc trước còn tay phải hữu hiệu đồng môn sư huynh, cứ như vậy trước ở mình trước mắt chết đi, tâm tình lại không nhịn được thấp xuống. Ô, lý trí dừng bước lại, nhìn Vi Nương hỏi, phát hiện cái gì chỗ không đúng liền sao? Vi Nương cau mày, kinh ngạc nói, trừ vậy còn đại yêu lôi mục. Vậy đối với thợ săn phụ tử, và cái đó đỏ cổ kiệu thiếu chủ thỉnh thoảng cùng với tùy tùng ra, lại đang chúng ta trước mặt, còn có yêu linh hoặc là tổ linh đi vào bí cảnh bên trong. Yêu linh hoặc là tổ linh? Lý trí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc nói, ý ngươi là, còn có trừ ngươi bất ngờ, cơ sở thần linh, tiến vào. Vi Nương khẳng định gật đầu một cái, lý trí không truy hỏi nàng là làm sao phát hiện, nếu Vi Nương nói cảm thấy, vậy khẳng định liền không kém, sờ một cái lỗ mũi, nếu nơi này có thể hấp dẫn tới đây nhiều người như vậy. Vậy đang hấp dẫn tới đây mấy cái linh tộc, vậy không việc gì đáng để cho người ngạc nhiên không phải sao? Đi thôi, lý trí gật đầu một cái, dẫn người tiếp tục đi tới trước. Đại yêu lôi mục đã xông qua bí cảnh bên trong, còn dư lại 3 sóng người theo sát phía sau. Cái này bí trong biên giới không gian nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ước chừng có trên 100 cây số diện tích. Trước tiến vào đại yêu lôi mục, và vậy 3 sóng người cũng chạy thẳng tới trong bí cảnh ương đi. Bí trong biên giới bảo vật, đại khái sẽ ở đó cái địa vực đi. Lý trí ngẩng đầu hướng lên trời lên nhìn tới. Phía trên nổi lơ lửng một cái màu trắng bóng dáng, ẩn núp tính rất mạnh. Nếu như không phải là Vi Nương đã nhắc nhở qua, dù là coi như là lý trí, vậy sẽ không dễ dàng chủ ý buông ta ra tồn tại. Linh tộc, hiển nhiên người ta đã đang ngó chừng bảo vật đâu. Chỉ cần thời cơ thích hợp, liền xảy ra sao đoạt. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Hì hì, có chút ý. Lý trí cười một tiếng lầm bầm lầu bầu. Biết đó là cái gì, linh tộc, sao? Lý trí hỏi Vi Nương. Ánh mắt vậy không có ở đi trên bầu trời đi xem, giống như không phát hiện đối phương như nhau. Vi Nương lắc đầu nói, thế gian linh tộc chủng loại phồn hơn, rất nhiều kỳ lạ linh tộc, ta cũng không biết, ngày hôm nay gặp cái này chính là tương đối đặc thù linh tộc. Nó có vượt quá vậy linh tộc ẩn núp năng lực, nếu như không phải là lý trí tiến vào trễ, nó lúc tiến vào, từng lộ ra tơ linh tức, Vi Nương cũng không khả năng nhận ra được nó tồn tại. Thứ gì để ở một bên trước không nói, Nếu tiến vào, vậy thì nhất định là vì bí trong biên giới bảo vật. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Bản thân này không thể chỉ trích sự việc. Thiên địa chi bảo, vốn là vô chủ đồ. Ai có bản lãnh ai ra tay cầm thôi. Vong yêu, vong yêu hơi sững sốt một chút. Không nghĩ tới lý trí lại đột nhiên kêu mình. Kinh ngạc hỏi, làm sao rồi? Lý trí lắc đầu, cười nói, không làm sao, chính là muốn hỏi ngươi chút chuyện. Trước khi tới, các ngươi đã từng từ sư môn nhận được qua sư môn nhiệm vụ sao? Vong yêu do dự điểm, gật đầu nói, đúng, sư môn ban bố thăm dò bí cảnh nhiệm vụ. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa khen thưởng đặc biệt phong phú. Vậy có hay không thuyết minh cái này bí cảnh là làm sao hình thành? Lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lý trí biết nếu Hồng Tiễn Sơn môn người trước thời hạn biết nơi này có bí cảnh, hơn nữa biết nó thuyết minh thời điểm mở, lại phái đệ tử tới đây tham dự bí cảnh bảo vật tranh đoạt, khẳng định hướng về phía bí cảnh nhiều ít là có hiểu biết. Vong yêu lắc đầu nói, cái sư này cửa tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, cũng không có nói minh. Bí cảnh bên trong có Hồng Liên Quả, tin tức cũng là đến sau này, đại đồng sư huynh mới nói cho chúng ta. Lý trí gật đầu một cái, rơi vào trầm tư. Vậy đối với thợ săn phụ tử không bình thường, Hồng Tiễn Sơn môn cao tầng thật giống như vậy không bình thường. Tại sao bọn họ thật giống như cũng có thể trước thời hạn biết một ít thứ đúng vậy đâu? Nếu bọn họ cũng có thể biết, vậy đỏ thẫm người trong kiểu sẽ không vậy đến có chuẩn bị. Còn có trời lên cái đó, linh tộc, nói trắng ra, bây giờ chẳng hay biết gì người. Sợ rằng chỉ có lý trí bọn họ và vậy còn đại yêu lôi mục liền chứ. CMN, không thể nói, cái này bí cảnh không phải muốn bẫy người khác, chính là muốn lừa bịp mình à. Lý trí trong lòng thầm mắng một tiếng. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ không thể quay đầu liền đi. Ngũ hành linh châu hắn thế ở tất được. Còn như Hồng Liên Quả cái gì ngược lại là có cũng được không có cũng được đồ. Lão bản, có vấn đề gì không? Vi nương cẩn thận hỏi. Nàng vậy ý thức được sự việc thật đáng sợ không bình thường. Vậy đối với dẫn đường thợ săn phụ tử, hẳn rời đi mới đúng. Phải biết lý trí là bọn họ dẫn tới đây. Nhưng bây giờ bọn họ chẳng những không đi, còn xuất hiện ở bí cảnh bên trong, tham dự vào bảo vật tranh đoạt bên trong tới. Cái này cũng không phù hợp lẽ thường nha. Lại là ai mệnh lệnh đây đối với thợ săn phụ tử đến gần lý trí? Cầm lý trí dẫn tới cái này bí cảnh bên trong tới đâu? Tổ Long Kinh, các ngươi không phải là muốn cầm ta quan ở nơi này bí cảnh bên trong chứ? Lý trí nhíu mày lại, ở trong đầu hư lạnh hỏi. Mảnh thế giới này bên trong, còn có ai có thể tính kế mình? Cũng chính là Tinh Vân chủ thần, Tổ Long Kinh, cùng với người sau lưng bọn họ. Đinh, người thừa kế muốn rời khỏi, ai cũng không khống chế được. Vận mệnh chung quy nắm trong tay ở ngài tay mình bên trong. Chúng ta không thể ra sức. Lý trí lườm một cái, hỏi tới, thật không phải là, Tổ Long Kinh không trả lời. Rơi vào trầm mặc trong, hiển nhiên đoạn này thời gian, Tổ Long Kinh đối với lý trí vấn đề, càng ngày càng thời điểm sẽ dùng yên lặng để thay thế. Trừ không biết nên làm sao trở lại, thì là không thể vào trả lời. Có phải hay không đã không trọng yếu, lý trí đều đã tiến vào, dù là coi như cái này bí cảnh, đây là hắn thiết kế, cũi. Vậy hắn bây giờ còn muốn chạy ra bên ngoài, vậy là lúc đã chậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-tam-y-gạch-y cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.